Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ đế cấp bậc cao thủ, các ngươi hai cái tiểu bối, hôm nay, nhất định là khó thoát một kiếp. Dương gia lão tổ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Dương gia lão tổ, để Chu Diễm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong lòng, dâng lên một cỗ căm giận ngút trời. Dương gia, như thế không kịp chờ đợi đối phó ta, chẳng lẽ là sợ ta trưởng thành, cùng các ngươi tranh đoạt bảo khố quyền khống chế? Chu Diễm lạnh giọng hỏi. Hừ, Dương gia lão tổ cười lạnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đã như vậy, vậy các ngươi Dương gia cũng không cần thiết tồn tại. Ầm ầm, Chu Diễm khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, phía sau của hắn hiện ra ba ngôi sao, đây chính là võ đế cảnh giới đạt tới đỉnh phong trạng thái biểu tượng. Cái gì? Nhìn đến Chu Diễm tu vi về sau, đám người chung quanh ào ào kinh hô lên, cái này Dương gia lão tổ lại là võ quân cảnh giới. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Chương 1321, liên thủ. Khó trách hắn dám gọi thẳng Chu Diễm tính danh mà không gọi chủ nhân. Chu Diễm, chúng ta hai cái liên thủ, trước đánh bại hắn, sau đó lại đi Dương gia bảo khố lấy đi khối ngọc bội kia. Dương Hạo sắc mặt cũng ngưng trọng lên, Chu Diễm thực lực hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nếu là lại bị Chu Diễm đào thoát, hai người bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết. Tốt, chính hợp ý ta. Dương Hạo cùng Chu Diễm liếc nhau, cùng nhau gật đầu nói, trong mắt đều lộ ra nồng đậm sát ý. Hai người lần nữa hướng về lẫn nhau tới gần. Bọn họ chỗ lấy liên hợp cũng không phải là bởi vì e ngại Chu Diễm, mà là bởi vì tại Dương gia trong bảo khố có vô số bảo vật quý giá, mà lại Chu Diễm thân phận trong gia tộc cũng cực kỳ đặc thù, cho nên mới có liên minh câu chuyện. Bây giờ Dương gia gia chủ cùng Chu Diễm đều có đầy đủ lý do chém giết Dương Hạo. Dương gia lão quỷ, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, cả người dường như biến thành một đoàn cuồng bạo vòi rồng, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, cuốn tới. Dương Hạo sắc mặt nghiêm túc, không chút nào yếu thế, thân hình nhanh chóng thối lui, đồng dạng bộc phát ra cường hãn chiến đấu lực. Tu vi của hắn cũng là võ vương cảnh giới, tu vi của hai người đều không khác mấy. Dưới loại tình huống này, hai người chiến đấu cực kỳ hung hiểm. Dương gia lão tổ khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, cái này Dương gia lão tổ vậy mà không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền xông ra ngoài. Dương gia lão tổ thân hình giống như lợi kiếm đồng dạng đâm về phía Dương Hạo, trường thương trong tay của hắn lắc một cái, thẳng đến Dương Hạo cổ họng đâm tới. Dương gia lão tổ mục tiêu bất ngờ chính là Dương Hạo hầu kết. Thấy cảnh này, người chung quanh nhất thời kinh hô lên, sắc mặt chấn động kịch liệt. Một chiêu này quả thực là tàn nhẫn vô cùng, nếu như bị hắn đạt được, Dương Hạo tuyệt đối sẽ bị hắn trường thương xuyên thủng cổ họng, trong nháy mắt mất mạng. Mà Chu Diễm thấy cảnh này về sau, đồng tử bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lão già này cũng dám dùng dạng này âm độc chiêu thức đối phó Dương Hạo. Dương gia lão cẩu, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Chu Diễm trên mặt hiện ra rét lạnh sát cơ, trong tay màu đen trường kích bỗng nhiên huy động, ầm ầm, một đạo khủng bố cùng cực năng lượng phong nhận hướng về Dương gia lão tổ đánh tới. Oanh, hai người binh khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo năng lượng bốn phía càng quấy, chung quanh phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, phốc phốc, tại dư âm năng lượng ăn mòn dưới, Dương gia lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, thân thể bất ổn lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Chu Diễm, thực lực của ngươi cuối cùng vẫn là không thể tăng lên tới nửa bước võ đế. Dương gia lão tổ lau rơi khóe miệng máu tươi, sắc mặt băng lãnh nói, Dương gia lão cẩu, ngươi chờ xem đi, ngươi Dương gia sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Chu Diễm sắc mặt âm trầm đến cực hạn, quát lạnh nói, các ngươi hai cái tiểu bối, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, chúng ta Dương gia bảo khố bí mật các ngươi hai cái cũng đừng hòng đạt được. Ha ha ha, Dương gia lão tổ càng rỡ cười to, Chu Diễm, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có cơ hội chạy trốn sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta Dương gia võ đế cảnh giới cao thủ tất cả đều không tồn tại? Nghe nói như thế, Chu Diễm mí mắt hơi nhúc nhích một chút, các ngươi hai cái còn tại đi lêu lỏng cái gì, tốc chiến tốc thắng. Chu Diễm hai đầu lông mày tràn ngập tức giận quang mang, lớn tiếng quát lớn. Nghe vậy, Dương gia hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, chợt một trái một phải, lần nữa thẳng hướng Chu Diễm cùng Dương Hạo, hai người liên thủ, lại thêm Dương gia võ đế cao thủ, bọn họ có lòng tin, có thể chém giết Chu Diễm cùng Dương Hạo. Chu Diễm thấy thế, híp mắt lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ châm chọc, nói ra, Dương gia lão quỷ, xem ra, ngươi thật sự là hết biện pháp, liền Dương gia bảo khố, ngươi đều cầm không ra, hừ, bớt nói nhiều lời, các ngươi đều phải chết. Dương gia lão tổ lạnh lùng nói, trường thương trong tay chấn động mạnh một cái, nhất thời, trong không khí, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, phản phất muốn đem hư không xé rách ra một cái khe hở, thế công của hắn, vô cùng sắc bén bá đạo. Dương gia lão cẩu, hôm nay, ta liền để ngươi biết biết, các ngươi Dương gia cùng chúng ta Chu gia chênh lệch. Chu Diễm khẽ quát một tiếng, bên trong thân thể nguyên khí, trong nháy mắt bạo phát đi ra, Dương gia lão tổ trên mặt, lộ ra đùa cợt nụ cười. Chu Diễm, ngươi còn muốn cùng ta đấu, si tâm vọng tưởng. Dương Hạo, giết cho ta. Dương gia lão tổ quát lạnh một tiếng, trường thương trong tay quét qua, trực tiếp đem Chu Diễm trường kích, cho lay động bay ra ngoài. Dương Hạo thân hình, cũng nhanh chóng nhào về phía Chu Diễm, trường thương như độc xà xuất động, hung hăng đâm về Chu Diễm vị trí hiểm yếu. Mắt thấy, trường thương này liền muốn xuyên thủng Chu Diễm lồng ngực, nhưng là, khiến Dương gia lão tổ khiếp sợ là, Chu Diễm không tránh không né, mặc cho thanh trường thương kia đâm vào trên người mình. Đinh, một trận giòn minh thanh truyền ra, trường thương đâm vào đến Chu Diễm trong thịt, Chu Diễm trên mặt, lộ ra một vệt vẻ mặt thống khổ, trong thân thể của hắn nguyên khí, điên cuồng tuôn ra, đem trường thương chấn bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Dương Hạo hai con ngươi, trợn tròn, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chấn động, một súng mới vừa rồi, thế nhưng là hắn tất sát nhất kích a, Chu Diễm nhục thân, vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn. Chu Diễm nhìn đến Dương Hạo dáng vẻ, cười lạnh, Dương gia lão cẩu, công kích của ngươi, cũng chỉ xứng dùng tại trên người của ta, ngươi cho rằng, ngươi có thể làm bị thương ta, Dương gia lão quỷ, chịu chết đi. Dương Hạo lạnh hừ một tiếng, cánh tay hắn vung lên, trường thương trong tay lại lần nữa vung vẩy đi ra, ông, trong không khí, phát ra một tiếng ong ong, trường thương mang theo một mảnh hào quang sáng chói, đâm về phía Chu Diễm mặt, lần này, Dương gia lão tổ thế công càng thêm sắc bén, càng thêm bá đạo, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Dương gia lão quỷ trường thương, cùng Chu Diễm trường kích đụng vào nhau, phát ra một đạo sấm sét giống như tiếng nổ mạnh, Dương gia lão quỷ, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này. Chu Diễm lạnh giọng nói ra, Dương gia lão quỷ sắc mặt tái xanh, hắn vạn lần không ngờ, Chu Diễm vậy mà có thể ngạnh kháng công kích của hắn, mà lại, còn đem hắn trường thương, đánh rớt ra ngoài, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, tiểu súc sinh, hôm nay, lão phu định muốn giết ngươi, thay ta Dương nhà con cháu báo thù rửa hận. Dương gia lão tổ lửa giận ngập trời, thân hình của hắn, lần nữa bạo lướt mà đến, tay cầm giò ra, hung hăng chụp tới Chu Diễm. Chu Diễm thân thể, hơi chao đảo một cái, tránh qua, tránh né Dương gia lão quỷ bắt, đáy mắt của hắn, lại là lóe lên một vệt mù mịt chi sắc. Hắn không nghĩ tới, Dương gia lão quỷ thực lực, vậy mà cường hãn như vậy, lần này, hắn căn bản không có cách nào đánh bại đối phương. Hắn đã triệt để bạo lộ hành tung, lại ở lại đây, cũng sẽ không có chút nào tác dụng. Dương gia lão cẩu, ngươi muốn giết ta, cũng phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Bạch, Chu Diễm sắc mặt biến đến dữ tợn vô cùng, toàn thân trên dưới, tản mát ra nồng đậm màu đen sát khí. Hai tay của hắn, nhanh chóng kết ấn, một cổ sương mù màu đen, theo trong cơ thể của hắn tuôn ra. Chương 1322, lưu lại, những sương mù màu đen này, vô cùng quỷ dị, mới vừa xuất hiện, thì hóa thành một cái đầu lâu, hướng về Dương gia lão quỷ táp tới. A, Dương gia lão tổ kêu thảm một tiếng, cả người té bay ra ngoài, nền ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh những cái kia quan chiến võ giả, nguyên một đám lộ ra rung động thần sắc. Ai cũng biết, Dương gia lão tổ chính là nửa bước tông sư cấp bậc cao thủ, nhưng là giờ phút này, Dương gia lão tổ lại bị Chu Diễm đã thương nặng. Cái này Chu Diễm cực kỳ quỷ dị, tất cả mọi người trong lòng đều toát ra ý nghĩ này. Dương gia lão tổ cũng đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Chu Diễm, ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Dương gia lão tổ cảm thấy nguy cơ, lúc này Chu Diễm để hắn cảm giác cực kỳ khủng bố. Ha ha, Dương gia lão tổ, chẳng lẽ quên đi ta sao? Ta là Chu Diễm a. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc hàm răng. Không tốt, nghe được Chu Diễm mà nói về sau, Dương gia lão tổ bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cuối cùng nhớ ra, con trai bảo bối của mình Dương Vũ là chết tại Chu Diễm trong tay. Đáng chết. Sau một khắc, Dương gia lão tổ gào thét, quay người đào tẩu. Hắn sợ, Lúc này Chu Diễm quá tà môn, liền hắn đều kém chút bị thua thiệt, hắn co dám dừng lại thêm, chuẩn bị mau chóng rời đi. Dương gia lão tổ, chạy đi đâu? Chu Diễm quát lạnh, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt, liền đuổi tới Dương gia lão tổ sau lưng. Phốc phốc, sau một khắc, bàn tay của hắn duỗi ra, đập vào Dương gia lão tổ phần lưng, nhất thời, một cổ dồi dào chân nguyên, vọt vào Dương gia lão tổ trong thân thể. A, Dương gia lão tổ, phát ra thê lương bi thảm âm thanh, toàn thân hắn gân mạch cốt cách, đều đứt gãy ra, thậm chí, đan điền đều phá bể nát. Dương gia lão tổ tu vi, trong nháy mắt ngã rơi xuống thần vương cảnh giới, ta muốn giết ngươi. Dương gia lão tổ tức giận gào thét, hắn hận ý ngập trời, nhưng là, hắn đã mất đi chiến đấu lực, hắn điên cuồng giãy giụa, muốn phản kích, nhưng là, hắn căn bản làm không được. Sau cùng, Chu Diễm một chân dẫm tại lồng ngực của hắn, đem Dương gia lão tổ đan điền phế bỏ. A, Dương gia lão tổ, thống khổ gào rú, hắn trơ mắt nhìn, chính mình một thân công lực, bị phế sạch. Dương gia lão cẩu, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi cơ hội, để ngươi khôi phục tu vi sao? Chu Diễm đạm mạc nói, ha ha ha, Chu Diễm, ngươi cho rằng phế đi ta, ngươi thì thắng sao? Nói cho ngươi, ngươi nhất định phải thua. Dương gia lão tổ cười lớn nói, Chu Diễm nhướng mày, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Dương gia lão tổ, cười lên ha hả, Chu Diễm, ngươi quá non, chúng ta Dương gia, sớm đã bố trí tuyệt thế trận pháp, chờ đợi ngươi đến, ngươi cho rằng, ta thật sẽ đần độn chạy đi tìm cái chết, tuyệt thế trận pháp, Chu Diễm mi đầu cau lại. Dương gia lão tổ tiếp tục nói, Chu Diễm, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là, ngươi căn bản không hiểu được vận dụng tự thân lực lượng, công kích của ngươi, toàn bộ nhờ ngoại vật, nếu là không có ngoại vật tương trợ, ngươi căn bản là không làm gì được ta. Nghe vậy, Chu Diễm trầm mặt, ngươi đoán không sai, hôm nay, coi như ngươi giết ta, cũng đừng hòng bước ra Dương gia nửa bước. Dương gia lão tổ cười lạnh, trong lòng của hắn tràn đầy oán độc, hôm nay, tổn thất của hắn quá lớn, đan điền bị hủy, tu vi bị phế, đây cơ hồ là trí mạng tính đã kích, há, thì ra là thế, đã dạng này, như vậy, ta thì chơi với ngươi một chút. Chu Diễm đôi mắt chỗ sâu, lóe ra hàn mang, ầm ầm, ngay tại lúc này, bốn phía truyền ra kịch liệt động tĩnh, một tòa phong cách cổ xưa sân nhỏ, chậm rãi hiển hiện, ngôi viện này, chiếm cứ trăm mẫu lớn nhỏ, ngôi viện này trên không, treo một khối bản hiệu, sát trận, sát phạt đại trận, giết. Dương gia lão tổ trên mặt, lộ ra vẻ dữ tợn, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức, sát trận bên trong, vô số phù văn lưu chuyển, hình thành một màn ánh sáng, đem Chu Diễm bao phủ lại. Chu Diễm ánh mắt đảo qua, phát hiện, mình đã sa vào đến một mảnh sương mù bên trong, đồng thời, một loại làm cho người rùng mình sát ý, theo hắn bốn phương tám hướng vọt tới, giết. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chỉ thấy cái kia một đạo đỏ như máu quang trụ bên trong, một thanh kiếm sắc ngưng tụ mà ra, nhắm ngay chính mình chém tới. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, song quyền vung vẩy, trực tiếp đón lấy cái kia một đạo kiếm quang. Sau một khắc, Chu Diễm rên lên một tiếng, lui về phía sau hai bước, mới đứng vững thân thể. Trận pháp này, quả nhiên đáng sợ. Chu Diễm thì thào nói nhỏ, hắn có thể cảm ứng được, cái này trong trận pháp, ẩn giấu đi rất nhiều đáng sợ sát chiêu. Nếu không phải Chu Diễm nhục thân đạt đến tiên thiên chi cảnh, đồng thời còn lĩnh ngộ một tia kim ô thánh hỏa, đổi thành người bình thường đến xong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có điều, chỉ bằng mượn chỉ là sát trận, muốn vây khốn ta, si tâm vọng tưởng. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trên người hắn, tản mát ra một cổ bể nghệ thiên hạ bá khí, phá. Sau một khắc, hắn quát lên một tiếng lớn, song quyền vung vẩy, giống như hai bánh sáng chói dịu dương giống như, nhắm ngay cái kia một mảnh sương mù hư không hung hăng đánh tới. Trong chốc lát, cả vùng không gian đều rung rẩy lên, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Ông ông ông, cùng lúc đó, trong trận pháp, giết hại thanh âm, càng thêm dồn dập, một đạo lại một đạo lăng liệt kiếm quang, xé rách hư không, đối với Chu Diễm ám sát mà đến, giết. Chu Diễm vẫn như cũ không sợ, trên người hắn, thiêu đốt lên kim ô thánh hỏa, song quyền cùng nhau vung ra, cùng đầy trời kiếm quang, đụng vào nhau, ầm ầm, trong chốc lát, cả vùng không gian, nổ tung lên, vô số linh khí, điên cuồng lăn lộn, tàn phá bừa bãi, răng rắc, đột ngột, trong hư không, vang dội đến một đạo tiếng vang lanh lảnh, ngay sau đó, một đầu to lớn vô cùng xiềng xích, bỗng dưng ngưng tụ mà ra, đầu này xiềng xích, có chừng dài 10 trượng ngắn, nó vắt ngang tại Chu Diễm trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Bạch, sau một khắc, đầu này xiềng xích hướng về Chu Diễm rút tới, mang theo từng trận tiếng rít, uy thế ngập trời, giống như Thái Sơn áp đỉnh, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Chu Diễm chẳng thèm ngó tới, hắn thôi động toàn thân lực lượng, một quyền đánh ra, bành, hắn thiết quyền, cùng đầu này xiềng xích ngạnh kháng, chỉ một thoáng, đầu này xiềng xích, thế mà từng khúc rạn nứt, không tốt, cái này Chu Diễm, thực lực quá mạnh, không thể địch, đi, đi mau, thấy thế, Dương gia lão tổ dọa sợ, không nói hai lời, lập tức chạy thục mạng, Chu Diễm thực lực, quá cường đại, hoàn toàn siêu việt thần vương kỳ ba tầng, xa hoàn toàn không phải hắn có khả năng ngăn cản. Giờ này khắc này, Dương gia lão tổ, không khỏi kinh hãi trong lòng, hắn vạn lần không ngờ, Chu Diễm thực lực, vậy mà mạnh đại đến trình độ này, vừa mới, nếu là hắn hơi chút ngừng, chỉ sợ, đan điền của hắn, tu vi, thì bị phế sạch, Dương gia lão tổ, muốn đi. Muộn, Chu Diễm cười lạnh nói, sau đó, hắn thả người nhảy lên, nhảy tới một viên cổ trên cây, ở trên cao nhìn xuống Dương gia lão tổ, giờ này khắc này. Chu Diễm đứng ngạo nghễ hư không, toàn thân tắm rửa kim ô thánh hỏa, giống như một tôn kim sĩ đại bằng điểu giống như, dương cánh bay lượn cửu trọng thiên. Dương gia lão tổ, ngươi bây giờ, có cái gì muốn nói? Chương 1323, huyễn thuật, Chu Diễm hỏi, Chu Diễm, ngươi chết không yên lành. Dương gia lão tổ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Diễm, nổi giận nói, thanh âm của hắn rơi xuống, chung quanh cảnh tượng, lại là một trận vặn vẹo, sau một khắc, Chu Diễm biến mất. Xuất hiện tại một chỗ khác, đây là Dương gia huyễn thuật, đặc biệt nhằm vào võ giả tinh thần. Ha ha, Dương gia lão tổ, ngươi huyễn thuật không được tốt lắm a. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, sau đó hắn cất bước mà đi, mỗi một bước phóng ra, bóng người đều sẽ xuất hiện tại một chỗ khác. Rất nhanh, Dương gia lão tổ thi triển ra huyễn thuật liền bị Chu Diễm phá giải. Cái này sao có thể? Dương gia lão tổ mở to hai mắt nhìn, hắn lấy làm tự hào huyễn thuật thì nhẹ nhàng như vậy bị phá hết. Dương gia lão tổ, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, ngươi huyễn thuật, đối với những người khác tới nói, có lẽ còn có chút dùng, nhưng là, đối với ta mà nói, không chịu nổi một kích. Chu Diễm nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng của hắn phát họa ra một vệt băng lãnh độ cong, Dương gia lão tổ, muốn sử dụng huyễn thuật, đối phó hắn. Quả thực buồn cười cùng cực, giết hắn cho ta. Đột nhiên, Dương gia lão tổ giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Đối với Dương gia mọi người rống to, vâng, nhất thời, Dương gia mọi người, nguyên một đám tay cầm binh khí, vọt lên, muốn chết. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, hắn toàn thân ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, cánh tay phải của hắn phía trên, có từng mai phù văn màu vàng lấp lóe, những phù văn này, hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, oanh, sau đó, Chu Diễm một chưởng vỗ xuống, phốc phốc, trong nháy mắt, một vị Dương gia trưởng lão, kêu thảm một tiếng, thân thể té bay ra ngoài. Nện xuống ở một bên, Chu Diễm bước ra một bước, xuất thủ lần nữa, một quyền đánh ra, lại một vị Dương gia trưởng lão, té bay ra ngoài, hưu, hưu, hưu, ngay tại lúc này, vô cùng sát lục kiếm ánh sáng, lần nữa đánh tới, lít nha lít nhít, và thiên tế nhật, uy thế kinh khủng, bao phủ ra, lần này sát phạt, so với lần trước, càng khủng bố hơn, càng hung hiểm hơn, không tệ, có chút ý tứ, đối mặt tình cảnh này, Chu Diễm trong mắt, lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ngược lại, tràn ngập hưng phấn chi sắc, ha ha, tới đi, để ta xem một chút, đến tột cùng là ai, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười như điên, trên người hắn, chiến ý sôi trào, vừa sải bước ra, quyền của hắn ấn, biến đến nóng bỏng lên, oanh, sau một khắc, hắn ngang nhiên xuất thủ, quyền mang những nơi đi qua, đầy trời kiếm quang, ào ào chôn vùi, cuối cùng, thân hình của hắn, xuất hiện ở giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh, giống như một tôn cái thế ma quân giống như, khí thôn sơn hà, bể nghệ thiên hạ, tê. Cái này, thế này thì quá mức rồi, nhìn thấy một màn này, xa xa mọi người, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ nhìn tận mắt Chu Diễm, liên tục bài trừ Dương gia tuyệt học, phần này bản sự, thật là đáng sợ, khó trách, hắn có thể trở thành luyện khí sư công hội khách khanh, có người thì thào nói ra, Chu Diễm cường đại. Để bọn hắn rung động, Chu Diễm, nhìn đến Chu Diễm, Dương gia lão tổ sắc mặt, âm trầm tới cực điểm, hắn hai mắt bên trong, phun ra dày đặc sát cơ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tối nay, vậy mà lại gặp phải yêu nghiệt như thế, nhân vật thiên tài như vậy, tuyệt đối không thể lưu, bằng không mà nói, tương lai nhất định là Dương gia tai nạn, sưu, sau một khắc, hắn chợt xoay người, hướng về phương xa lao đi, hắn đã bắt đầu sinh thoái ý, muốn chạy trốn mà đi, chạy đi đâu? Thế mà, Chu Diễm lại là lạnh hừ một tiếng, cước bộ hướng về phía trước một bước, tốc độ đột ngột tăng, hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi theo. Trong khoảnh khắc, khoảng cách của hai người không ngừng giảm bớt. Dương gia lão tổ nhận lấy cái chết. Chu Diễm ánh mắt lạnh lùng, một quyền đánh ra, kim ô thánh hỏa phun trào, thiêu tận thương khung. Chu Diễm, ngươi dám đả thương ta. Nhìn đến Chu Diễm một quyền này, Dương gia lão tổ nộ hống. Dương gia, ta sớm muộn muốn sang bằng. Chu Diễm thanh âm băng hàn, sát ý lẫm liệt. Ngươi, Dương gia lão tổ đồng tử co vào, hắn muốn phản kháng, thế mà làm công kích của hắn sắp đụng chạm lấy Chu Diễm thời điểm, một tia chớp theo hư không buông xuống, chém thẳng ở trên người hắn, đem công kích của hắn tan rã rơi mất. A, à, sau một khắc, Dương gia lão tổ kêu thảm một tiếng, mi tâm của hắn trung ương máu me đầm đìa, một đạo thật sâu vết thương hiển hiện, kém chút đem hắn trảm thủ. Dương gia lão tổ căn bản cũng không phải là Chu Diễm đối thủ. Một trận chiến này, Dương gia lão tổ bại vong, không chút huyền niệm. Dương gia lão tổ nhận lấy cái chết. Sau đó, Chu Diễm ánh mắt quét qua, nhìn qua Dương gia lão tổ, lộ ra hung lệ sát ý, một chưởng dò ra, hung hăng ấn về phía Dương gia lão tổ đầu lâu. Dương gia lão tổ đầu phanh nổ vỡ đi ra, triệt để tử vong. Dương gia lão tổ bị tru sát. T, bốn phía những cái kia Dương gia tộc người thấy thế về sau, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, nội tâm thấp thỏm lo âu. Bọn họ biết Dương gia muốn diệt vong, Dương gia lão tổ đều đã chết, các ngươi bọn này tạp ngư cũng nên chết. Chu Diễm ánh mắt lạnh lẽo, hắn bước nhanh đến phía trước, vung tay lên, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt hoành tảo bát hoang, đem những cái kia Dương gia tộc người toàn bộ giết hại sạch sẽ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2.000 điểm công đức. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Ừm, đột ngột Chu Diễm nhíu mày. A, à, hắn hơi hơi ngạc nhiên, phát giác linh hồn của mình chi lực vậy mà tăng vọt mấy phần, loại cảm giác này. Sau một lát, Chu Diễm lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là bởi vì bộ thân thể này chính là long cốt chú tạo mà thành duyên cớ. Long cốt kiên cố phi phàm, nắm giữ cường đại phòng ngự lực, đồng thời còn ẩn chứa long mạch, tiềm lực to lớn. Cái này mới đưa đến hắn tu luyện gật ngũ đế luyện thể quyết, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đã như vậy, như vậy bộ thân thể này cứ giao cho ta đến bảo quản. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, làm ra quyết định. Dương gia lão tổ dù sao cũng là tông sư cấp cường giả, nếu là có thể đem Dương gia lão tổ trí nhớ toàn bộ tìm tòi ra tới, đối với hắn lĩnh hội vạn thú chân nguyên quyết cần phải rất có ích lợi. Bạch, Chu Diễm thân hình thoát một cái, thẳng đến Dương gia phủ đệ chỗ sâu mà đi. Không bao lâu, Chu Diễm liền tiến vào một tòa phong cách cổ xưa trang nhã trong sân. Nơi này là địa phương nào? Hắn cau mày, ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy ngôi viện này bên trong khắp nơi trưng bày nhiều loại bảo thạch, ngọc bích, đan dược, những vật này không thích hợp. Bỗng nhiên, Chu Diễm ánh mắt ngưng lại, đã nhận ra cái gì. Ánh mắt của hắn rơi vào trong phòng ở giữa quan tài phía trên. Cái này cổ quan tài toàn thân làm bằng đồng xanh, hiện ra u ám lộng lẫy, dường như trải qua trăm ngàn năm năm tháng tang thương mà cẩn trọng. Ông, sau một khắc, quan tài rung rẩy, quan tài chậm rãi xốc lên, răng rắc, vách quan tài xốc lên, một cổ gây mũi mùi hôi thối đập vào mặt. Ngay sau đó, một bộ thi hài từ từ ngồi dậy. Từng cổ thi hài này mở to mắt nhìn lấy Chu Diễm, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi là Chu Diễm? Chợt thi hài trong mắt bắn ra ngập trời sát khí, hắn gầm nhẹ nói, tiểu súc sinh, ngươi thế mà còn sống. Chương 1324, bất tử. Ha ha, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao có thể sẽ chết. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi muốn chết. Nghe vậy, cổ thi hài này giận tím mặt, hắn toàn thân bộc phát ra kinh thiên động địa sát khí, khí tức cả người điên cuồng kéo lên, làm cho người ngạt thở. Thật mạnh. Nhìn đến cổ thi hài này bạo phát đi ra khí tức, Chu Diễm thần sắc cũng không nhịn được biến đổi. Cổ thi hài này bất ngờ đạt tới võ vương cảnh tam trọng thiên, thực lực rất mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, ngược lại nóng lòng muốn thử. Lăn tới đây cho ta. Sau một khắc, Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể một nhảy ra, hóa thành một luồng lưu quang, vọt tới thi hài trước mặt, đưa tay chính là một quyền. Ầm ầm, quyền phong gào thét, hư không chấn động, mênh mông quyền thế như là một tòa núi cao ầm vang trấn áp xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Một quyền này chính là Chu Diễm vừa mới lĩnh ngộ Liệt Sơn Quyền, uy năng kinh thiên động địa, một lần hành động xuyên thủng hư không, hung hăng đánh vào cổ kia thi hài trên thân. Bành, trong một chớp mắt, nương theo lấy một tiếng vang trầm, cổ thi hài này lập tức té bay ra ngoài, va sụp một bức tường vách tường, vô cùng chật vật té lăn trên đất. Tê, bốn phía, mọi người vây xem, nhất thời cùng nhau hít một hơi lãnh khí, trong mắt đều trợn tròn. Tình cảnh này hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Dương gia lão tổ, đường đường võ vương cảnh cường giả, tại Chu Diễm trong tay, quả thực yếu gà đồng dạng, tùy tiện bị miễu sát. Ngươi, tu vi của ngươi, lại tinh tiến, nằm tại phế tích bên trong. Dương gia lão tổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kinh dị nhìn lấy Chu Diễm, vừa mới một quyền kia, quá bá đạo, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Ha ha, may mắn mà thôi. Chu Diễm lắc đầu, cười nhạt một tiếng, hắn thi triển môn quyền pháp này, tên là Liệt Sơn Quyền, chính là hắn tự sáng tạo mà thành, uy lực cường hãn. Nếu là ngày trước, chỉ dựa vào nhục thể của hắn chi lực, căn bản không khởi động được môn quyền pháp này. Bất quá, mấy ngày này, của hắn linh hồn lực lượng, lần nữa tăng vọt, đủ để chèo chống Liệt Sơn Quyền thi triển. Dương gia lão tổ, ngươi yên tâm, các ngươi Dương gia người, sẽ không chết vô ích. Chu Diễm lạnh giọng nói ra, trong lòng của hắn, đã động sát ý, Dương gia hủy diệt, kẻ cầm đầu, cũng là vị này Dương gia lão tổ. Mà lại, người này, càng là Dương gia trường cột, đối Dương gia tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, nếu là không trảm thảo trừ căn, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta? Nói chuyện viễn vông, nghe được Chu Diễm lời nói, Dương gia lão tổ cười lạnh một tiếng, trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ trào phúng. Dương gia lão tổ, tại Giang Châu, sừng sững mấy chục năm, tung hoành giang hồ, vô địch thủ, ai dám cùng ngươi hắn địch nổi. Thiếu niên trước mắt này, mặc dù có chút quỷ dị, để hắn ăn phải cái lỗ vốn, nhưng lại như cũ khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là tiên thiên cảnh cửu trọng, dù là tu luyện một ít bí thuật cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ha ha ha, ngươi cho rằng bằng vào tu vi của ngươi có thể trảm ta sao? Dương gia lão tổ ngửa mặt lên trời cười dài, thần sắc phách lối cùng cực. Ngươi nhưng có biết bản tọa là bực nào cường đại? Dương gia lão tổ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, ngẩng cao lên đầu, ánh mắt quan sát Chu Diễm, gằn từng chữ, bản tọa là Dương gia lão tổ, là tiên thiên cảnh lục trọng thiên cường giả, mà ngươi thì sao? Chỉ là tiên thiên cảnh cửu trọng, con kiến hôi đồng dạng, há có thế làm gì được bản tọa? Trong giọng nói của hắn tràn ngập nồng đậm miệt thị cùng khinh thường. Trong mắt hắn, chỉ là Chu Diễm bất quá là một cái một chút lợi hại điểm con kiến hôi thôi, hắn trong nháy mắt ở giữa liền có thể mạt sát. Há, thật sao? Nghe vậy, Chu Diễm đạm mạc cười một tiếng, lắc đầu từ chối cho ý kiến. Tiên thiên cảnh lục trọng thiên, quả thật tính là phía trên là cao thủ, nhưng hắn đã từng thế nhưng là thánh hoàng chí tôn, nhãn giới sao mà độ cao, trước mắt vị này Dương gia lão tổ, cũng thì tương đương với nửa bước tông sư thôi. Tiểu súc sinh, ngươi thế mà còn dám xem thường bản tọa. Gặp một màn này, Dương gia lão tổ, lửa giận thiêu đốt, gào thét liên tục, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, hiển nhiên, bị Chu Diễm chọc giận. Quỳ xuống cho ta, Dương gia lão tổ gầm thét, hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt tới gần Chu Diễm, song chưởng vỗ, kinh khủng nội lực phun trào, hóa thành hai đoàn màu đỏ thắm liệt diễm. Cái này hai đoàn liệt diễm, bày biện ra tím đen chi sắc, tản mát ra âm độc khí tức, giống như hai con rắn độc, hướng về Chu Diễm thôn phệ mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm thần sắc không thay đổi, một phất ống tay áo, dồi dào cương khí mãnh liệt, hóa thành một tầng màn mỏng, cản trước người. Oanh! Oanh! Hai đoàn liệt diễm đánh vào cương khí phía trên, tiếng nổ đùng đoàn truyền đến, lại không thể phá vỡ cương khí phòng ngự. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Dương gia lão tổ triệt để choáng váng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng. Cái này hai đoàn liệt diễm uy lực tuyệt luân, có thể xưng khủng bố. Thế mà Chu Diễm vậy mà dùng nội lực miễn cưỡng chống đỡ lấy. Thực lực của ngươi không tệ. Chu Diễm ánh mắt băng hàn, chậm rãi đi tới, lạnh nhạt nói, nhưng hôm nay ngươi đụng phải ta, nhất định vẫn lạc. Hừ, tiểu súc sinh, đừng muốn càn rỡ. Dương gia lão tổ đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay đen nhánh lệnh bài. Đây là? Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại. Tiểu súc sinh, cái này chính là ta Dương gia trấn tộc chi bảo huyết ma lệnh. Dương gia lão tổ cười gằn, bóp nát huyết ma khiến, chỉ cần đem máu tươi nhỏ vào trong đó thì có thể dẫn động huyết ma khiến chi lực, triệu hoán đến vô số huyết ma khôi lỗi, đưa ngươi kéo thành phấn vụn. Khạch khạch kiệt, nói xong lời cuối cùng, Dương gia lão tổ nhịn không được quái kêu ra tiếng, dữ tợn vô cùng. Cái này viên huyết ma lệnh chính là năm đó hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được kỳ vật. Vật này chính là viễn cổ tà ma lưu lại, ẩn chứa vô biên hung sát lệ khí. Theo như truyền thuyết, cái này viên huyết ma lệnh chính là viễn cổ ma thần dùng máu tươi tế luyện mà thành, nắm giữ ma thần chi lực, có thể triệu hồi ra ma thần phân thân, giết hại thiên hạ, sát phạt vạn dân. Ma thần phân thân, Chu Diễm lông mày nhíu lại, hơi suy nghĩ, lập tức hiểu rõ ra, cái này viên huyết ma lệnh, hẳn là viễn cổ ma thần, lưu tại mảnh thế giới này một kiện tín vật, mà vị này Dương gia lão tổ, đúng lúc thu được cái này đồ vật, mới có thể triệu hoán đến vô tận huyết ma. Oanh! Oanh! Oanh! Trong khoảnh khắc, phương viên mấy trượng phạm vi bên trong, hư không kịch liệt ba động, một cổ khí tức khủng bố, bao phủ bát hoang, bao phủ khắp nơi, làm đến giữa thiên địa, một trận ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập. Sau một khắc, một đạo huyết ảnh hiển hiện, chừng cao 10 mét, người khoác huyết giáp, dáng người thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng, lăng không dậm chân mà đi. Đạo này bóng người màu đỏ ngòm, mỗi một chân đạp trên mặt đất đều sẽ bộc phát ra oanh minh tiếng vang, hắn mỗi một bước rơi xuống đều dường như dẫm tại lòng của mọi người tạng phía trên, để mọi người cảm giác trái tim cứng lại, chân khí trong cơ thể ngưng trệ, toàn thân không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn chút sức lực nào, thứ quỷ gì? Dương gia lão tổ thần sắc đại biến, mí mắt cuồng loạn, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Huyết ma lệnh, hắn mặc dù không có chính thức được chứng kiến, nhưng lại là từng nghe nói, biết được nó chỗ đáng sợ. Trước mắt tôn này huyết ma khôi lỗi, toàn thân tản mát ra ngập trời sát khí, hiển nhiên là lây dính vô số vong hồn. Trống, tôn này huyết ma khôi lỗi, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra thê thảm chu lên. Chương 1325, chọc giận, hốc mắt của hắn, tinh hồng vô cùng, lóe ra khát máu, tàn bạo, điên cuồng ánh mắt, nhìn chằm chằm Dương gia lão tổ. Hận không thể đem ngàn đao bầm thây, đáng chết, Dương gia lão tổ mắng nhỏ một tiếng, trong lòng sợ hãi muôn dạng, tiểu súc sinh, ngươi gây giận ta. Dương gia lão tổ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, oán độc vô cùng, chịu chết đi. Dương gia lão tổ nộ hống, hai cánh tay của hắn mở rộng, cả người như là thương ưng chụp mồi giống như, hướng về Chu Diễm phóng đi. Bạch, chỉ một thoáng, hắn song chưởng nâng lên, từng sợi đỏ thẫm liệt diễm phun ra, ngưng tụ ra một đạo hỏa long, hướng về Chu Diễm đánh tới. Muốn chết? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Xoẹt, chợt hắn cong ngón búng ra, một đạo nóng rực kiếm mang như điện xẹt qua, thổi phù một tiếng, xuyên thủng cái kia đạo hỏa long. Ngay sau đó, kiếm mang không ngừng lần nữa quét qua, trực tiếp bổ về phía Dương gia lão tổ đầu lâu. A, trong chốc lát, thê lương tiếng kêu rên truyền đến. Dương gia lão tổ đầu lâu trực tiếp ném đi mà lên, lăn rơi trên mặt đất, máu tươi tuôn ra. Đường đường võ đạo tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, thế mà bị một chiêu miểu sát, hơn nữa còn là bị một tên chừng 20 tuổi thanh niên miểu sát, quá dọa người rồi. Tê, nhìn lấy tình cảnh này, mọi người tại đây toàn bộ hít vào khí lạnh, trong mắt mang theo rung động. Ngươi đến tột cùng là ai? Dương gia lão tổ chết không nhắm mắt, lúc sắp chết trong miệng phát ra tức giận gào thét. Ta gọi Chu Diễm. Chu Diễm ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt lên tiếng, sau đó, xoay người lại, nhìn về phía Vương Thành chỗ sâu, Vương Thành Dương gia. Ha ha, ta nhớ kỹ các ngươi, thanh âm lạnh nhạt, nhưng trong đó, lại để lộ ra dày đặc sát cơ. Tiểu súc sinh, ngươi dám giết con ta? Ngay tại lúc này, đột ngột, một tiếng biết tai nhức óc tiếng gầm gừ truyền đến, mang theo vô hạn oán độc, ầm ầm, trong chốc lát, Vương Thành phía trên hư không nổ tung, một cổ to lớn uy áp buông xuống nơi đây. Từng Chu Diễm ánh mắt quét tới, bất ngờ nhìn đến một tên dáng người hùng tráng, khí thế phi phàm trung niên nam tử đạp không mà đến. Tên nam tử này dáng người khôi ngô, người mặc ngân giáp chiến bào, cả người đầy cơ bắp, khí thế cường hãn vô cùng, giống như một tôn mang thú vượt ngang bầu trời mà đến. Phụ thân cứu mạng! Nhìn đến tên nam tử này, Dương gia lão tổ nhất thời vui đến phát khóc, hô lớn, nghiệt chướng, nhận lấy cái chết. Dương gia lão tổ bên cạnh, tên kia ngân giáp thị vệ thủ lĩnh, ánh mắt âm trầm vô cùng, tay cầm trường thương, hung hăng đâm tới, keng, keng, keng, thời gian nháy mắt, ba chiêu đã qua. Chu Diễm đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, mặc cho tên kia ngân giáp thị vệ thủ lĩnh công kích, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Đáng chết, ngân giáp thị vệ thủ lĩnh sắc mặt khó coi, trong lòng thầm mắng không ngừng, vừa mới, hắn đem hết toàn lực một kích, lại liền đối phương góc áo đều không có sờ đến. Các ngươi Dương gia, dám can đảm giết ta Dương Huyền đích hệ huyết mạch, hôm nay, tất diệt các ngươi cửu tộc. Lúc này, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý sôi trào. Oanh, tiếng nói vừa ra, Chu Diễm một quyền đánh ra, quyền phong cuồn cuộn, nhấc lên ngập trời kình phong. Ầm, ngân giáp thị vệ thủ lĩnh như bị sét đánh, cả người bay ngược mà ra, miệng mũi chảy xuôi theo máu tươi, toàn thân cốt cách răng rắc rung động. Phế vật, Dương gia lão tổ giận mắng, hắn thân thể nhoáng một cái, bước ra một bước, bóng người như mũi tên, phút chốc xuất hiện tại ngân giáp thị vệ thủ lĩnh trước mặt. Hô, sau một khắc, hắn dò ra khô cạn tay cầm, hóa trảo vì quyền, hướng về Chu Diễm hung hăng đập tới. Bành, quyền phong đi tới, Chu Diễm chỉ cảm thấy lồng ngực giống như là chịu một chù y, cả người bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Đứng lại, Chu Diễm trên mặt phát ra một mạt triều hồng, thân hình lão đảo, kém chút mới ngã xuống đất. A, tốt mùi thuốc nồng nặc vị. Đột nhiên, hắn chớp mũi nhẹ ngửi, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nhìn đến, tại cách đó không xa, một gốc tím kim linh chi, chập chờn linh quang, chính trôi nổi tại giữa không trung. Cái này gốc linh chi, hiện ra màu xanh sẫm trạch, trong suốt sáng long lanh, mặt ngoài, càng là quanh quẩn lấy sương mù, mơ hồ trong đó, tự hồ còn có từng cái linh xà quấn quanh, sinh động như thật, viễn như vật sống. Ha ha ha, cái này gốc tử linh chi, giá trị ít nhất 10 vạn linh thạch. Nhìn đến cái này gốc tử linh chi, Chu Diễm nhất thời đại hỉ, trong mắt tỏa ra ánh sao. Hắn đã từng tu luyện qua một môn bí thuật, phệ nguyên quyết, cần thôn phệ các loại linh thảo, yêu đan, cùng linh tủy. Bởi vậy, những linh thảo này cùng linh dịch, đối với hắn đại bổ. Ừm, cùng lúc đó, một cái hơi kinh ngạc thanh âm, đột nhiên vang lên. Dương gia, thế mà cũng ra dạng này thiên tài. Một tòa cung điện bên trong, một tên râu bạc trắng phất với hoa phục lão giả, mở mắt, trong ánh mắt, tách ra một vệt sáng chói quang huy. Đáng tiếc, thiên phú kém một chút, lão giả thở dài, chậm rãi nói ra, nếu không, ngược lại là có hy vọng tiến vào thánh phủ học tập. Ai, bất quá, đã gặp, liền cho hắn một phần tạo hóa đi. Cuối cùng, lão giả than nhẹ một tiếng, theo trong cung điện đi ra. Ông, sau đó, hắn phất ống tay áo một cái, nhất thời có một cổ lực lượng kỳ lạ lan tràn mà ra, đem tử linh chi bao khỏa, cấp tốc mang đến Chu Diễm. Hưu, một đạo tử hà bay lượn, rơi vào Chu Diễm trong tay. Chu Diễm cầm lấy tử linh chi, cẩn thận chu đáo một phen, trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Quả nhiên là đồ tốt, có cái này gốc tử linh chi, thực lực của ta lại có thể gia tăng không ít. Dương gia, chờ xem, rất nhanh ta thì sẽ trở lại. Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một tia tà mị nụ cười, tự lẩm bẩm, vị công tử này, xin hỏi, ngươi vừa mới thi triển võ kỹ, là cái gì phẩm giai? Ngay tại lúc này, một đạo ôn nhu thanh âm dễ nghe truyền đến, chỉ thấy, một tên nữ hài, chậm rãi mà đến, nàng tướng mạo tuyệt mỹ, da thịt trắng hơn tuyết, mắt ngọc mày ngài, kiều diễm ướt át, giống như trong bức họa tiên tử. Tiểu cô nương, ngươi muốn biết sao? Chu Diễm lông mày bốc lên, dễu dễu nói, nghĩ. Nữ hài nghiêm túc nhẹ gật đầu, khuôn mặt yên nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nói cho ngươi cũng không sao, cái này chính là địa giai đỉnh cấp vũ kỹ, phệ nguyên quyết. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, ngạo nghễ nói, a, nghe được câu này, nữ hài trong mắt chuyển động, tự hồ lâm vào trầm tư, sau một hồi lâu, mới mở miệng yếu ớt, công tử, ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, có hứng thú hay không, bái ta làm thầy đâu? Ừm, nghe vậy, Chu Diễm nhất thời sửng sốt, cái này nữ hài, xem ra 16-17 tuổi, thực lực cũng không yếu, đã đạt võ sĩ cảnh giới, mà lại, nàng dáng người thước tha, thân thể ưu nhã, dung nhan tú lệ, khiến người ta cảnh đẹp ý vui, nhưng nàng, lại muốn thu hắn làm đồ đệ, cái này khiến Chu Diễm trong lòng một trận ngạc nhiên, làm sao? Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta tư chất không tốt, chướng mắt ta, nữ hài lẩm bẩm miệng, lộ ra có chút ủy khuất, không có, không có, Chu Diễm khoát tay áo, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là kinh ngạc, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao lại hiểu nhiều như vậy, hừ, ai nói với ngươi, ta tuổi tác rất nhỏ, nữ hài khẽ hừ một tiếng, quyệt miệng, có chút không vui nói ra, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là võ sư, cái gì, chương 1326, khủng bố tu vi, nghe vậy, Chu Diễm mí mắt đập mạnh, lộ ra khó có thể tin thần sắc, võ sư, cái này là bậc nào tồn tại Bắc Nhạc quận bên trong, tuyệt đối coi là đỉnh phong cao thủ. Dù là tại Vân Châu, dạng này võ sư cường giả, cũng là tông sư cấp nhân vật, không nghĩ tới, cô gái trước mặt, vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế tu vi, hừ, bất quá ngươi cũng đừng nản chí, chỉ phải cố gắng tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ trở thành chân chính võ sư cường giả, nữ hài an ủi một câu, đa tạ cô nương chỉ giáo, Chu Diễm trong lòng cuồng hỉ, cung kính hành lễ, mở miệng nói ra, trong lòng của hắn kích động, nguyên bản, còn tưởng rằng hôm nay tới đây Nam Dương Thành, giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới, vậy mà lại liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, gặp phải dạng này một tên thiên kiêu, nếu có thể bị nàng thu làm đệ tử, lại mượn nhờ cái này gốc tử linh chi, hắn thậm chí có nắm chắc, trực tiếp ngưng tụ võ hồn, dù sao, tại trong đầu hắn, chứa rất nhiều trí nhớ của kiếp trước, không cần khách khí, ngươi tên là gì? Nữ hài nhạt nhạt một cười, hỏi, tiểu tử Chu Diễm, bái kiến sư phụ. Chu Diễm không người, cung kính hành lễ, tốt, nữ hài nhẹ nhàng gật đầu, lập tức duỗi ra thon thon tay ngọc, một đạo linh lực tràn vào Chu Diễm trong đầu, bắt đầu giúp hắn chải vuốt thức hải, tăng cao tu vi, sau một lát, nữ hài đại mi nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Chu Diễm thể chất quá quái lạ, thế mà thu nạp 108 viên linh thảo, nhưng tu vi cảnh giới, lại dừng lại tại thần vương bát trọng, gia hỏa này, chẳng lẽ không có tu luyện. Trong lòng cô bé hồ nghi không chừng, chuyện như vậy, nàng trước kia nhưng từ chưa đụng phải, xem ra, chỉ có đi tìm cha mẹ của hắn hỏi rõ ràng, trong lòng cô bé thầm nghĩ, lập tức quay đầu rời đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Chu thị cửa hàng vài trăm mét bên ngoài một chỗ góc đường, một chiếc xe ngựa dừng sát ở này, khống chế xe ngựa người, đương nhiên đó là Dương gia trưởng lão, xe ngựa bên trong, một vị trung niên nam tử yên tĩnh ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, đột ngột. Trung niên nam tử song đồng mở ra, một luồng tinh mang mãnh liệt bắn mà ra. Sau một khắc, hắn giơ cánh tay lên, ngón trỏ lăng không hư điểm. Xoẹt, trong không khí, dường như bị xé nứt, xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt, hướng về phía trước lan tràn mà ra. Tạch tạch tạch, cái kia đạo đen nhánh vết nứt những nơi đi qua, bốn phía vách tường tất cả đều vỡ vụn, hóa thành đầy trời hạt bụi, tan thành mây khói. Mà chiếc xe ngựa kia, cũng nhận sóng xung kích ảnh hưởng, rung rẩy dữ dội lên. May mắn mã phu phản ứng cực nhanh, liên tục vài roi quất ra, mới đứng vững khung xe, vẫn chưa đâm cháy phòng ốc. Đây là phá không chỉ. Lúc này, trung niên nam tử trong mắt mang theo rung động, phá không chỉ, vì thế kinh người, có thể nói là địa giai võ kỹ cấp thấp, không nghĩ tới, hắn thế mà có thể tận mắt chứng kiến, một thức này võ kỹ sinh ra, gia gia, ngươi thế nào? Đột nhiên, trong xe ngựa, truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, chợt, màn xe để lộ. Lộ ra một tấm ngây ngô non nớt gương mặt, ha ha, không có việc gì, trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, lắc đầu đáp, ngươi trước tiên ngủ đi, chúng ta rất nhanh liền đến nhà, người thiếu nữ kia nhẹ gật đầu, nhu thuận tiến vào trong xe ngựa, ầm ầm, thế mà, vẻn vẹn qua 3 giây đồng hồ, xe ngựa bỗng nhiên lắc lư một chút, thiếu nữ dọa đến rít lên một tiếng, cả người lăn xuống tới, mà vào lúc này, ở ngoài thùng xe, truyền đến một đạo băng lãnh sát cơ. Ngươi dám đánh lén bản thiếu gia, đáng chết, một đạo quát chói tai thanh âm, bỗng nhiên vang vọng, soạt, trong chốc lát, một đạo ánh đao lấp lóe, như dải lụa chém xuống, hung hăng hướng về xe ngựa đánh rớt, không tốt, trung niên nam tử sắc mặt mạnh mẽ đại biến, toàn thân khí huyết sôi trào, điên cuồng bạo phát, thân hình hắn nhảy lên, như giao long xuất thủy, phóng lên tận trời, keng, đao quang chém xuống, lại rơi cái hư không, chém tại cứng rắn bàn đá phía trên, hỏa tinh bắn tung tóe. Hô, sau một khắc, một đạo âm u quỷ trảo, xuyên thấu hư không, chớp mắt đã tới, phốc phốc, chỉ một thoáng, máu tươi bắn mạnh, trung niên nam tử rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, trên lồng ngực, xuất hiện 5 đầu thật sâu vết trảo, vết thương dữ tợn, máu me đầm đìa, tê, nhìn thấy một màn này, thiếu nữ hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngốc đứng ở tại chỗ, tiểu nha đầu này, thế mà còn là cái võ sư cao thủ, Chu Diễm hít mắt. Đánh giá trong xe ngựa thiếu nữ này, xem ra chỉ có 12, 13 tuổi bộ dáng, vậy mà có thể đem một tôn võ sư đánh bại, phần này thiên phú, quả thực không thể tưởng tượng, gia gia, ngài không có sao chứ, thiếu nữ lấy lại tinh thần, vội vàng đi tới, ân cần hỏi han, ta không sao, trung niên nam tử mỉm cười, nhưng đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại lướt qua một vệt hàn ý, chậm rãi mở miệng, tiểu như, chúng ta trở về đi, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt tràn ngập mỉa mai, vẻ đùa cợt. Ha ha, tiểu tử này vận khí cũng quá kém đi. Không sai, vừa mới thu hoạch được cơ duyên, kết quả là lọt vào độc xà công kích, còn hại đến gia tộc mình trưởng lão đều bị trọng thương. Ai nha, ngươi nói tiểu tử này làm sao không có mắt, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tại Nam Dương Thành bên trong mua dược liệu, đây không phải chịu chết sao? Đáng đời, mọi người lắc đầu. Trên mặt lộ ra thương hại cùng hí ngược, tại Nam Dương Thành bên trong, lớn nhất 2 cổ thế lực một trong, chính là Chu gia cùng Dương gia. Bởi vậy, nơi này bình thường dân chúng, ngày bình thường đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, căn bản không dám trêu chọc 2 cổ thế lực này, mà Chu Diễm, thì trùng hợp đụng vào họng súng, bị Chu gia cùng Dương gia xem là cái đinh trong mắt, muốn trừ chi cho thống khoái. Hôm nay, nếu không phải là trung niên nam tử chạy đến, chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hết thảy này, đều là hắn gieo gió gặt bão. Hừ, phế vật đồ vật, cho lão phu lăn ra Nam Dương thành. Ngay tại lúc này, một đạo băng lãnh tiếng quát, đột nhiên tại trong tửu lâu nổ tung. Sau đó, một đạo khôi ngô bóng người dậm chân mà ra, trực tiếp hướng về Chu Diễm đi tới. Dương Hùng, nhìn thấy người này, trong xe trung niên nam tử đồng tử co rụt lại. Trước mắt tên nam tử này, thân thể khôi ngô, bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, giống như sắt thép đổ bê tông. Càng làm cho người ta giật mình là, hắn khí tức trên thân, bất ngờ đạt đến võ đồ cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, chỉ kém nửa bước, liền có thể tấn cấp làm võ sư cảnh, Dương gia Dương Hùng. Nghe nói hắn đã lĩnh ngộ, phá không chỉ, thực lực cực mạnh, tiểu tử này thảm đi, nào chỉ là thảm, tiểu tử này đang điền tổn hại nghiêm trọng, dù là phục dụng lại nhiều đan dược, chỉ sợ cũng khó để bù đắp. Đám người chung quanh, nhất thời xì xào bàn tán lên, Dương Hùng, Nam Dương thành đệ nhất thiên tài, tu luyện tốc độ kinh người, bây giờ mới 21 tuổi, thì cầm giữ có tu vi như thế, có thể so với thiên tài yêu nghiệt. Mà lại, hắn tính cách tàn nhẫn thích giết chóc, đã từng có người không cẩn thận đắc tội hắn, bị hắn đánh chết tại chỗ, có thể nói hung danh lan xa. Chu Diễm, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không, chết. Dương Hùng đứng tại Chu Diễm trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ nhìn xuống, như là quân vương thẩm phán thần dân. Hắn trong mắt lướt qua vẻ khinh bỉ, chỉ là một cái phế vật, thế mà mưu toan leo lên Chu gia, quả thực không biết trời cao đất rộng. Hôm nay, hắn muốn để Chu Diễm biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chương 1327, hủy diệt thì ngươi. Nghe vậy, Chu Diễm khóe miệng vung lên một vệt đường cong, lộ ra một tia khinh miệt, ngươi xứng sao? Dương Hùng tuy nói tu luyện thiên phú rất cao, nhưng không có năng lực, tại Chu Diễm xem ra, đối phương căn bản là không có cách cùng mình đánh đồng. Nghe nói như thế, Dương Hùng sắc mặt đột biến, đôi mắt âm trầm, sát ý hiện lên, hai mắt đỏ thẫm như máu, giống như ác lang. Hắn không nghĩ tới, Chu Diễm dám khiêu khích hắn uy nghiêm, muốn chết. Dương Hùng nộ hống, toàn thân chân nguyên nhấp nhô, hình thể tăng vọt một vòng, như cự nhân giống như đứng sừng sững ở chỗ đó, khí thế dọa người. Trong chốc lát, mọi người chung quanh sắc mặt kịch biến. Dương Hùng chính là trời sinh dị chủng, thiên sinh thần lực, tu luyện cuồng bạo công pháp, mang thú quyền, nhục thân cực kỳ cường đại. Hừ, con kiến hôi. Dương Hùng quát lạnh, bàn chân đạp đất, mãnh liệt đạp một cái, cả người hóa thành lưu quang, hướng về Chu Diễm phóng đi. Cánh tay hắn vung vẩy, mang ra một cổ gào thét kình phong, hung hăng đánh tới hướng Chu Diễm. Đồ bỏ đi, Chu Diễm lắc đầu, thần sắc đạm mạc, chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay thành trảo, sắc bén bá đạo, bành, cả hai va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Lập tức, một trận cốt cách vỡ vụn thanh âm truyền ra, ngay sau đó, một đạo thê lương kêu rên, theo Dương Hùng trong miệng truyền ra, răng rắc, chỉ thấy Dương Hùng cánh tay phải uốn lượn, hiện lên đảo ngược vặn vẹo, dày đặc vụn xương đâm xuyên da thịt, có thể thấy rõ ràng, a, ngươi, sao sẽ cường đại như thế? Dương Hùng khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ hí lên, cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn chằm chằm Chu Diễm. Hắn vừa mới cảm giác, chính mình giống như đâm vào trên miếng sắt, con kiến hôi liền nên nhận rõ ràng vị trí của mình. Chu Diễm lắc đầu, lãnh khốc cười một tiếng, đùi phải như roi, tia chớp đá ra, ầm, Dương Hùng căn bản không tránh kịp, lồng ngực lõm, máu tươi văng khắp nơi, bay ngược ra mấy trượng bên ngoài, ngã trên đất, liền bò đều không đứng dậy được. Tỉnh, tỉnh mịch, tất cả mọi người ngây dại, sững sờ nhìn lấy Chu Diễm, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, đường đường Dương gia đại thiếu gia, thế mà bại, ngươi đến cùng là ai? Dương Hùng nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nói ra. Giờ phút này, tâm tình của hắn hỏng mất, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, vậy mà không địch lại trước mắt cái này lạ lẫm thanh niên. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết được? Chu Diễm thần sắc băng hàn, cất bước đi đến Dương Hùng trước mặt, duỗi tay nắm lấy vạt áo của hắn, đem lôi dậy. Ngươi muốn làm gì? Làm càn. Thấy thế, trong xe mọi người ào ào hét lớn, nhưng không có một người dám lên trước giúp đỡ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Chu Diễm phát ra khí tức khủng bố. Đây là một tôn cường giả, ngươi, ngươi chớ làm loạn. Lúc này, Dương Hùng rốt cục sợ hãi, run rẩy nói ra, phụ thân ta thế nhưng là thần chủ cảnh võ giả, ngươi muốn là đắc tội lão nhân gia ông ta, tuyệt đối không có kết cục tốt. Ba, lời nói chưa hết, một cái bạt tai đã đánh tới, Dương Hùng trực tiếp bị đánh cho choáng váng, gương mặt cấp tốc sưng lên, hiển hiện mấy khối máu ứ động, khóe miệng tràn ra đỏ thẫm máu tươi. Ta ghét nhất người khác cầm trưởng bối áp ta. Chu Diễm thần sắc băng hàn, trong ánh mắt xuyên suốt ra lãnh mang. Đã phụ thân ngươi là thần chủ cảnh võ giả, hẳn là cũng biết võ giả không cấm tư đấu, chỉ cần không nháo chết người là được. Mà lại ngươi không phải muốn báo thù sao? Hôm nay ta cho ngươi cơ hội ba chiêu về sau ngươi ta lại quyết thắng thua. Nếu như ngươi thắng, chuyện hôm nay ta liền xóa bỏ. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm buông tay ra chưởng, mặc cho Dương Hùng ngã ngồi trên mặt đất. Ba chiêu. Nghe vậy, Dương Hùng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hắn cười lên ha hả, thần sắc dữ tợn. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất phách lối, nhưng là phụ thân ta chính là thần chủ cảnh võ giả, càng là đệ nhất cường giả, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đánh bại hắn? Si nhân nằm mơ đi. Trong lòng của hắn minh bạch, Chu Diễm khẳng định là điên rồi, nếu không không có khả năng nói ra ngu xuẩn như vậy lời nói. Thần chủ cảnh võ giả. Nghe vậy, Chu Diễm đuôi lông mày trao lên, tự hồ có chút kinh ngạc, lập tức cười nhạo nói, phụ thân ngươi hoàn toàn chính xác xem như một vị cường giả, bất quá, so với ta mà nói, kém xa. Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, đuổi mau động thủ đi. Dương Hùng gào thét, hai con ngươi đỏ bừng, hận muốn điên. Tốt, Chu Diễm gật đầu, trong đôi mắt lướt qua một vệt tinh mang, hắn cong ngón búng ra, một luồng sắc bén kiếm khí nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xẹt qua hư không, xuyên thủng Dương Hùng vị trí hiểm yếu, máu tươi bắn tung tóe. Dương Hùng trừng lớn hai mắt, bưng bít lấy cái cổ, đổ vào vũng máu bên trong, triệt để đã mất đi sinh sống. Dương Hùng chết. Nhìn lấy nằm trong vũng máu thi thể, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, mọi người sắc mặt trắng bệch, vạn phần hoảng sợ. Dương Hùng, Dương gia đại thiếu gia, Nam Dương thành phố tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, thì chết như vậy. Tê, hồi lâu sau, trong xe vang lên một trận hút khí lạnh âm thanh, mỗi người nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt tràn đầy e ngại, quá hung tàn. Dương Hùng bối cảnh không phải bình thường, chính là một tôn thần chủ cấp cường giả, Chu Diễm giết hắn, khó thoát vận rủi. Lúc này thời điểm, Chu Diễm thu tầm mắt lại, quay người đi trở về ghế dựa, nhàn nhã ngồi xuống. Dương Hùng chết, mọi người nuốt nước miếng một cái, câm như hến, không dám nhiều lời. Dương Hùng tuy nhiên không phải Dương gia gia chủ, nhưng là tại Dương gia nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, bây giờ chết rồi, sự kiện này nhất định nhấc lên sóng to gió lớn. Chu Diễm, ngươi xong đời. Nghĩ tới đây, trong mắt mọi người lấp lóe cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Dương Hùng tử vong tin tức rất nhanh truyền bá ra ngoài, trong vòng một đêm, Nam Dương thành phố sôi trào. Dương gia đại thiếu gia chết rồi, đến tột cùng là người phương nào gây nên, dám can đảm chém giết Dương gia đại thiếu? Nghe nói là một tên tuổi không lớn lắm thanh niên, thực lực thâm bất khả trắc, liền thần chủ cảnh cường giả đều không làm gì được hắn. Cái gì? Thần chủ cảnh võ giả cũng không là đối thủ? Cái này sao có thể? Chắc chắn 100%, không chỉ có là thần chủ cảnh, mà lại Dương gia đại thiếu Dương Hùng còn mời một đám võ giả trợ trận, kết quả vẫn như cũ bị diệt sạch. T. Thực lực thật là khủng khiếp. Ngắn ngủi nửa ngày, liên quan tới Chu Diễm tin tức truyền khắp Nam Dương. Chu Diễm, một chỗ tĩnh mịch trong đình viện, một tên hắc bào nam tử ngồi xếp bằng, hắn mở ra hai con ngươi, thì thào nói nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc, sư tôn, lần này ngươi phái đồ nhi tiến về Nam Lĩnh, có chắc chắn hay không? Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm, một tên thanh niên mặc áo đen đẩy cửa đi đến, không người hỏi, thực lực của ngươi, đã đạt thần vương cửu đoạn đỉnh phong, khoảng cách tông sư chi cảnh, chỉ kém tới cửa một chân, không cần lo lắng. Hắc bào nam tử khoát tay áo, thản nhiên nói, huống hồ, ta ban cho ngươi bí thuật kim cương phục ma, đầy đủ trấn sát một số tầm thường tông sư, đến mức cái kia gọi Chu Diễm người trẻ tuổi, giao cho vi sư là đủ, đa tạ sư tôn. Thanh niên mặc áo đen hớn hở ra mặt, cung kính lui ra, hừ, chỉ là tiểu nhi, lại dám cùng ta đoạt nữ nhân. Thật là muốn chết. Chờ thanh niên mặc áo đen rời đi, hắc bào nam tử mặt lộ vẻ âm trầm, lạnh cười nói, đợi vi sư chém giết tiểu tử này, liền có thể lấy nàng nguyên âm, luyện chế không một hạt bụi đan, đột phá võ thánh chi cảnh. Cùng lúc đó, Nam Dương thành, vùng ngoại ô, bên trong dãy núi, một đạo sấm sét nổ vang, trời đất mù mịt, dường như ngày tận thế tới, cuồng bạo khí tức bao phủ khắp nơi, cốc linh khí nồng nặc. Chương 1328, Long Mạch. Chu Diễm đứng ở trong sơn cốc, hít một hơi thật sâu, thần tình kích động. A, nơi này thiên địa nguyên khí, tự hồ trở nên nồng tăng thêm. Giờ phút này, Chu Diễm ánh mắt nhìn quanh, thần sắc kinh ngạc. Nam Dương thị linh khí, cũng không mỏng manh, nhưng cùng hắn trong ấn tượng so sánh, vẫn là chênh lệch quá lớn. Đây hết thảy, đều bắt nguồn từ nam lĩnh đầu kia long mạch. Cái này long mạch mặc dù không như Long Hổ núi, Côn Lôn Sơn, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, tự lẩm bẩm, ta tu luyện hỗn độn tạo hóa quyết, cần lượng lớn linh khí, đang lo không có thích hợp chỗ tu luyện. Xem ra, nơi này linh khí, coi như không thể để cho ta đột phá, cũng có thể gia tăng không ít tu vi. Không tệ, không hổ là hoa hạ thứ hai đại long mạch, linh khí xác thực không phải tầm thường. Chu Diễm đôi mắt sáng ngời, tâm niệm vừa động, bắt đầu thu nạp bốn phía thiên địa nguyên khí. Nhất thời, phong vân biến ảo, thiên địa rúng động, cả tòa sơn mạch cũng bắt đầu đung đưa, giống như phát sinh động đất. Ngay sau đó, trên mặt đất đá vụn bay múa mà lên, lơ lửng ở giữa không trung. Từng, Chu Diễm nhíu mày, đã nhận ra không thích hợp, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi này nguyên khí, sao ta mong muốn mỏng manh mấy lần? Chu Diễm thần thức mở rộng mà ra, bao phủ ngọn núi. Sau một khắc, hắn khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo, toàn thân rùng mình. Nguyên bản, hắn coi là nơi này nguyên khí như thế nồng hậu dày đặc, tu luyện hiệu suất cao hơn rất nhiều, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, ngược lại biến đến cằn cỗi khô kiệt. Trong chốc lát, trên bầu trời hồ quang điện phun trào, một cổ đáng sợ uy thế lan tràn ra, dường như thương khung nổi giận, muốn hạ xuống thiên phạt. Thiên địa dị biến, chẳng lẽ là có người xúc phạm thiên đạo quy tắc? Chu Diễm hơi biến sắc mặt, trong lòng nghiêm nghị, võ đạo giới cùng sở hữu năm đại cấm kỵ, theo thứ tự là thiên địa quy tắc, trong minh minh pháp tắc, cùng chư thần chi nộ. Cái này năm đại cấm kỵ, đại biểu cho thiên địa ý chí, chống lại người, lọc vào thiên địa trừng trị. Loại này trừng trị, không chỉ có nhằm vào nhục thân, còn bao gồm thần hồn, cho dù là võ đạo quân vương, cũng không nguyện ý đụng vào. Mặc kệ, thừa dịp hiện tại thiên địa dị biến, vội vàng đem những nguyên khí này hấp thu luyện hóa. Chu Diễm tâm niệm nhất động, thôi động công pháp, điên cuồng hấp thu nguyên khí, soạt, trong khoảnh khắc, bên trong thiên địa linh khí hội tụ thành vòng xoáy, theo bốn phương tám hướng lao đến, chui vào trong cơ thể của hắn. Những này linh khí, hiện ra màu xám trắng, viễn như sương mù, nhưng lại ẩn chứa dồi dào tinh thuần lực lượng, đây cũng là thiên địa linh khí sao? Cảm thụ được tình cảnh này, Chu Diễm cảm xúc bành trướng, nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài, hồng hộc hồng hộc hồng hộc. Sau một khắc, Chu Diễm toàn thân phun ra ra tử kim ánh sáng, khí thế liên tục tăng lên, hướng về càng cao tầng thứ thuế biến. Không hổ là thiên địa linh khí a, cảm thụ được thể nội mãnh liệt mưa lớn lực lượng, Chu Diễm vui mừng vô cùng. Những nguyên khí này quá mênh mông, căn bản hấp thu không hết, mà lại theo thời gian trôi qua càng ngày càng tinh thuần dồi dào. Ấn theo tốc độ này, chậm nhất ngày mai chạng vạng tối cần phải có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Chu Diễm thì thào, mặt mũi tràn đầy vui sướng chi sắc. Hắn có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể như mênh mông biển lớn, giống như bành trướng, dường như có thể phá vỡ hủy thiên địa. A, bỗng nhiên Chu Diễm nhướng mày, trong lúc bất tri bất giác ta thế mà đột phá. Chu Diễm kinh ngạc, hắn nhớ đến chính mình đột phá thần đế cảnh còn thiếu một chút hỏa hầu, bởi vậy hắn cố ý lựa chọn nơi này bế quan. Chỉ là Chu Diễm vạn vạn không nghĩ đến, mới một ngày đi qua chính mình thế mà đột phá. Không được, ta cảnh giới bây giờ quá yếu, không cách nào dẫn động thiên địa dị tượng, chỉ có thể lại ẩn tàng mấy ngày. Chu Diễm tâm tư chuyển động, quyết định chú ý, tiếp tục tìm tu. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt cũng là ba ngày sau. Sáng sớm, một luồng tia nắng ban mai vẩy xuống, thiên địa nguyên khí dần dần sinh động. Giữa rừng núi, từng cây cổ thụ che trời vụt lên từ mặt đất, cành lá rậm rạp, và thiên tế nhật, tản ra nồng đậm sinh cơ. Rốt cục đột phá, Chu Diễm từ từ mở mắt. Thần thái sáng láng, trong đôi mắt bắn ra hai ánh kiếm, ong ong ong, theo ánh mắt của hắn lướt qua, hư không rung rẩy, trong không khí, một chút phong duệ chi khí tuôn ra, thần chủ cảnh sơ kỳ. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, có chút hài lòng. Đi qua ba ngày khổ tu, mượn nhờ nam lĩnh to lớn linh khí, Chu Diễm thuận lợi bước vào thần chủ cảnh sơ kỳ. Cái này một vùng núi, linh khí dồi dào, ngược lại là một khối bảo địa. Chu Diễm trong mắt nổi lên hào quang óng ánh, tự lẩm bẩm, đã như vậy, vậy ta ngay ở chỗ này thành lập động phủ, tương lai chậm rãi khai quật. Chu Diễm kế hoạch rất đơn giản, trước tăng cao tu vi, lớn mạnh chính mình, sau đó lại chậm rãi thăm dò nam lĩnh long mạch. Sưu, sau một khắc, Chu Diễm cất bước, dọc theo đường núi, trực tiếp chạy vọt về phía trước chạy. Sơn mạch tĩnh mịch, cây cối dày đặc, khóm bụi gai sinh, trải rộng độc trùng mãnh thú, nguy hiểm trùng điệp. Nếu không phải là Chu Diễm tu luyện thôn phệ tinh thần quyết, chỉ sợ sớm đã bị cắn xé máu thịt be bét. Không bao lâu, Chu Diễm đến sườn núi chỗ. Ở chỗ này, đứng vững một tòa thật to động huyệt, chiếm cứ vài trăm mét phạm vi, giống như một tôn hồng hoang hung thú miệng lớn, khiến người nhìn mà phát khiếp. Từng, bỗng nhiên, Chu Diễm ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co lại. Nơi xa, từng đợt tố tiếng sấm vang lên, nương theo lấy từng đoàn mây đen quay cuồng. Chẳng lẽ là có yêu thú đột kích? Chu Diễm ánh mắt sắc bén, lời còn chưa dứt, mây đen ngưng tụ, sấm sét vang dội. Ngay sau đó, một vệt hào quang chói sáng nở rộ, giống như là một viên thiên thạch rơi xuống, hung hăng nện ở sườn núi vị trí. Ầm, chỉ một thoáng, cứng rắn vách đá nứt ra, bạo liệt ra một cái hố lớn, bụi đất tung bay. Tê. Chu Diễm hít sâu một hơi, nheo mắt, dạng này công kích lực tuyệt đối vượt ra khỏi phổ thông nhân loại võ giả. Trống, một giây sau, một trận trầm thấp mà hung tàn tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Lập tức, Chu Diễm trong tầm mắt, một đầu toàn thân bao trùm hắc giáp hung thú, chậm rãi theo trong bụi mù đứng lên. Nó thân thể khỏe mạnh, tứ chi thô to, sau lưng có hai cánh, đầu lâu dữ tợn, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Đây là một đầu cá sấu lớn, chừng dài hơn 2 mét, toàn thân phủ đầy lân giáp, kiên cố vô cùng, có thể xưng Iron Man đồng dạng. Bạch, trong nháy mắt, cá sấu lớn hai cánh chấn động, như điện phi nhanh, nhanh như tia chớp, mang theo một tràng tiếng xé gió. Tiểu con kiến hôi, cũng dám mạo phạm ta. Cá sấu lớn lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát khí đằng đằng. Sau một khắc, cá sấu lớn mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái dưới, không khí nổ tung. Chu Diễm đồng tử co rụt lại, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đầu này cá sấu lớn lại sẽ hướng hắn tiến công. Ngươi muốn chết? Chu Diễm ánh mắt băng hàn, trong lòng phẫn hận, chính mình êm đẹp đợi ở chỗ này, kết quả cá sấu lớn đột nhiên tập kích, đem hắn giật nảy mình. Bất quá, cá sấu lớn đã gần trong gang tấc, muốn trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.